Một giấc tỉnh dậy hỉ đương cha. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phân biệt được đây là mộng cảnh hay là hiện thực, xung quanh một mảnh đen kịt, Đoạn Ngôn không biết mình ngủ bao lâu. Hứa Dập hẳn là rất sợ hãi đi dù sao trước khi mình ngã xuống, giống như nghe được tiếng cậu ấy lại sắp khóc. Đoạn Ngôn mò mẫm đi về phía trước, hắn muốn đi đến bên cạnh Hứa Dập, phía trước hình như có ánh sáng, hắn nghe được tiếng mở cửa. Cạch, người đẩy cửa mà vào chính là Omega mà hắn tâm tâm niệm niệm. Lão bà, Đoạn Ngôn muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng tay hắn lại xuyên qua thân thể anh. Đoạn Ngôn không thể tin nhìn hai tay mình, chuyện này là sao vậy? Anh muốn ăn súp không? Omega hỏi người đang làm việc trong phòng. Đoạn Ngôn nhìn về phía sau bàn làm việc có một người đàn ông lúc này đang gõ máy tính. Người nọ mặc áo gia đình bằng sợi tơ màu đen, lộ ra một miếng gạc trên trán, nghe thấy Omega nói chuyện với mình, hắn giơ tay khép lại máy tính xách tay trước mặt để lộ khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Rõ ràng là khuôn mặt giống hắn như đúc, nhưng khí thế lộ ra rất khác với hắn. Lão Đoạn, trở lại rồi, Alpha và Omega nhìn nhau, và lão Đoạn luôn mang lại cảm giác không tức giận. Anh vừa mới xuất viện mà vẫn luôn bận rộn với công việc như vậy. Hôm nay Aji có nấu món canh mà anh thích, anh muốn ra ngoài uống một chút không? Hứa Giặc đứng ở cửa thư phòng cười có chút miễn cưỡng. Có lẽ anh cũng cảm giác được, tên dính người ngốc nghếch lúc trước đã không còn nữa, hiện tại trở về, lại là vị trượng phu lạnh lùng trước kia. Lão Đoạn cũng không có trả lời, chỉ tinh tế đánh giá Hứa Giặc, từ đầu đến chân, tựa hồ muốn nhìn thấu anh. Tiểu Đoạn gấp đến độ dậm chân ở một bên chửi thề. Mẹ nó! Nói chuyện đi, cầm đấy à, két sắt không mở ra à, cậu không thấy những lá thư tôi để lại sao? Em đã làm phiền anh sao? Vậy thì anh bận trước đi. Hứa Giặc thấy hắn không lên tiếng, lại chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Mẹ kiếp, hương mật đào của Omega trở nên cay đắng, tiểu thiên nga của hắn lại một lần nữa buồn rồi. Bảo bối, lão Đoạn rốt cục mở miệng. Hứa Giặc xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Bảo bối. Hắn lại thốt lên một lần nữa, Hứa Giặc nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn bụng mình, hỏi. Anh đang gọi con trai sao? Đoạn Ngôn lắc đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, cổng cữu thật chặt liền sụp đổ, thần sắc vốn lạnh lùng lại mềm mại xuống. Hắn đứng dậy đi về phía Hứa Giặc, đưa tay xoa xoa tóc anh, em mở nói. Anh gọi em, Hứa Giặc có chút không thể tin được. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Cho nên... Bây giờ anh bao nhiêu tuổi đây Đoạn Ngôn? 25, Đoạn Ngôn cúi người ôm anh, chóp mũi cọ vào tuyến thể của Omega tham lam hít sâu. Tôi cảm thấy chúng ta giống như đã xa nhau thật lâu, lâu đến nỗi tôi muốn em đến sắp phát điên. Đoạn Ngôn vừa nói vừa lía, em mở hơn tuyến thể của Omega, đột nhiên đem miệng cắn xuống. Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn vừa nhìn thấy Hứa Giặc liền muốn dung nhập người này vào trong thân thể của mình. Tin tức tố rượu mạnh của Alpha liên tục được tiêm vào tuyến thể của Omega, nơi mà hắn tuyên thệ chủ quyền. Hứa Giặc khẽ ôm lưng hắn nói, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau mà. Đoạn Ngôn buông lỏng miệng, tuyến thể của Omega bị cắn đến chảy máu. Xin lỗi, hắn lại không khống chế được chính mình rồi. Đó không phải là tôi. Đoạn Ngôn thay hắn lía, em mờ lía, em mờ vết thương, lại bổ sung một câu, không phải tôi bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giặc chỉ coi hắn là bởi vì sau khi mất trí nhớ đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, hiện tại khôi phục trí nhớ, cảm thấy mất mặt nên không muốn nhắc tới, vì thế dỗ dành. Cũng rất đáng yêu, sắc mặt Đoạn Ngôn thay đổi, hắn nói, tôi xin lỗi, tại sao lại xin lỗi? Hứa Giặc hỏi, tại sao vậy? Đại khái là bởi vì nhìn thấy bức thư mình của năm 18 tuổi lưu lại, hắn mới biết mấy năm nay mình sai lầm đến mức nào. Cái đánh dấu của thời kỳ nhạy cảm đã thúc đẩy hôn nhân của hai người, mỗi ngày hắn đều sống trong nghi ngờ. Nhưng hắn cũng quên mất, mình cũng chưa bao giờ nói chuyện với Hứa Giặc về chữ yêu. Sáng hôm đó tỉnh lại, hắn nói với Hứa Giặc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hắn cho rằng đây là một câu hứa hẹn, nhưng trong mắt Hứa Giặc, hắn chỉ là muốn bù đắp. Hứa Giặc lúc ấy nói như thế nào đây? Không cần, tôi sẽ làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu. Anh đã nói vậy. Phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu quá đau đớn và nguy hiểm đối với Omega. Đoạn Ngôn về nhà thẳng thắn hết thảy, hắn bị Lưu Nhã đánh một trận, lại kéo đến nhà Hứa Giặc xin lỗi, cha mẹ hai bên đặt hôn sự. Hắn cảm thấy mình ti tiện, không chỉ là bởi vì kỳ dịch cảm cưỡng chế đánh dấu hứa giặc, còn có chính là cách làm lúc ấy của hắn, là để cho trưởng bối của hai gia đình gây áp lực cho hứa giặc, hắn mới có thể cưới được hứa giặc. Nếu không, người nọ kiêu ngạo như vậy, bướng bỉnh như vậy, làm không tốt thật sự sẽ đi làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu. Hắn đánh cuộc không nổi, hắn quá yêu hứa giặc, lại luôn cảm thấy theo tuổi tác lớn lên, hứa giặc càng làm cho hắn xa không thể tiếp cận được. Không phải hắn không muốn nói yêu, nhưng chữ yêu này đáng giá mấy cân mấy lượng. Hắn nghĩ, hắn cưới được hứa giặc, nhất định phải cho người này cuộc sống tốt nhất. Cuộc sống sau 20 tuổi của Đoạn Ngôn đều là vì hứa giặc mà phấn đấu. Hắn cố gắng kiếm được rất nhiều tiền, mua cho hứa giặc một căn nhà lớn, mua cho hứa giặc một món quà độc nhất vô nhị, cho dù hứa giặc muốn sao, hắn cũng có thể đi hái. Thế nhưng người nọ luôn vô dục vô cầu, anh cũng không hướng Đoạn Ngôn đòi bất cứ thứ gì, cũng sẽ không chất vấn Đoạn Ngôn mỗi ngày đi đâu. Hai người sống dưới cùng một mái hiên, nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng càng ngày càng trầm mặc. Hứa giặc có một lần hỏi anh vì sao trên người lại có hương hoa hồng. Đoạn Ngôn mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực trong lòng đã vui vẻ đến nở hoa. Hắn nghĩ, hứa giặc có phải ghen không? Có phải để ý hắn rốt cuộc có người khác hay không? Sau này, hắn cùng bác sĩ tâm lý kia gặp mặt, khi trở về luôn dính chút hương hoa hồng. Nếu hứa giặc hỏi hắn một lần nữa, nếu hứa giặc nói mình để ý, vậy hắn nhất định thành thật thật đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nhưng sau đó hứa giặc không bao giờ hỏi qua chuyện này nữa. Sau đó, Tống Liên xuất hiện, điều này càng thêm tồi tệ với cuộc hôn nhân của bọn họ hơn. Dựa vào tâm mà nói, ngay cả Đoạn Ngôn cũng cảm thấy Tống Liên cùng hứa giặc rất xứng đôi. Đầu óc hai người đều dễ dùng, học tập cũng tốt, cũng là học sinh ngoan. Hứa giặc không ghen, mỗi ngày hắn đều đến công ty uống một nồi giấm về nhà. Tình huống tâm lý của hắn càng ngày càng không tốt, mỗi lần hắn nhìn thấy hứa giặc, hắn chỉ muốn giấu anh đi, người chỉ là của hắn, chỉ có hắn mới có thể nhìn. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hứa giặc lắc lư trước mắt anh, chiếc lắc tay trên cổ tay anh hấp dẫn sự chú ý của Đoạn Ngôn, cũng kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Đoạn Ngôn nắm cổ tay anh, ngón tay cái vuông, ốt phe làn da của anh nói, thích món quà này sao? Hứa giặc, lúc mua anh đã hỏi qua, em rất thích, nó có ý nghĩa rất nhiều, hơn nữa đây còn là món quà đầu tiên anh tặng em. Không phải là lần đầu tiên, giọng nói của Đoạn Ngôn có chút khô khốc, đây không phải là lần đầu tiên tôi tặng quà cho em. Kỷ niệm ngày cưới, cũng có mua, hứa giặc ngước mắt lên nhìn hắn nói, có phải anh nhớ nhầm không? Khuôn mặt nghiêm túc của lão Đoạn lộ ra một tia xấu hổ. Hắn dắt hứa giặc đến trước giá sách, từ trong két sắt lấy ra ba cái hộp nhỏ, ra vẻ bình tĩnh đưa cho anh nói. Mỗi năm đều có, hứa giặc mở cái hộp ra, anh nhìn ghi chú bên trong vô cùng nghiêm túc. Nội tâm của Đoạn Ngôn trở nên thấp thỏm, hắn sợ hứa giặc không thích, lại cảm thấy mình viết ghi chú hình như quá mức giả bộ. Quả này của anh, tặng cũng quá muộn rồi, Omega nghẹn ngào mở miệng, chóp mũi và hốc mắt của anh cũng dần dần đỏ lên, giống như một con thỏ. Là tôi không tốt, Đoạn Ngôn lúc này ngây ngô tựa như vừa mới yêu đương. Nhưng mà, hàng năm về sau sẽ đều đúng giờ. Hứa giặc, hòa, một tiếng, liền khóc lên, anh túm cổ áo Đoạn Ngôn, dùng đầu dụi vào ngực hắn. Em cho rằng, anh cho tới bây giờ cũng không chờ mong ngày này dù chỉ một ngày. Anh không biết em buồn thế nào đâu, mỗi lần kỷ niệm, anh không bao giờ lên tiếng, em đành phải lấy cớ làm thêm giờ để mình có thể tự nhủ. Không phải là anh không muốn, mà là chúng ta đều quá bận rộn. Mà anh đã chuẩn bị nhưng lại cái gì cũng không nói, anh thật sự khốn kiếp. Đoạn Ngôn bị anh khóc đến cổ họng chua xót theo, hắn làm sao có thể không chờ mong đây. 2 tháng trước ngày kỷ niệm hàng năm hắn đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng rồi. Nhưng hai người đều sợ đường đột, đều sợ đối phương không thèm để ý, cho nên đều chờ đối phương mở miệng trước. Kết quả là họ đã bỏ lỡ 3 ngày kỷ niệm, là tôi hỗn đản, Đoạn Ngôn hôn lên tóc anh, lại lẩm bẩm, anh yêu em, anh lại nói lại lần nữa, anh yêu em, hứa giặc. Đoạn Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy Omega ở trạng thái không PS. Át tình, chủ động tiến lên hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào của anh, còn ngậm đầy nước mắt mặn mà. Loại lời này, nhất định phải mỗi ngày đều nói với em. Cuối cùng anh đã nghe được Đoạn Ngôn nói, anh yêu em, không phải là đơn thuần chịu trách nhiệm, cũng không phải đơn thuần là tin tức tố của Ao hấp dẫn, mà chỉ là bởi vì hắn yêu người này. Sau khi bày tỏ tình cảm với nhau, Đoạn Ngôn rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn ôm Omega trên đùi của mình, lại đưa cho anh xem nhật ký của mình. Nói là mới lật ra, hỏi có phải là ngốc hay không. Hứa Giặc nhìn không hiểu nét chữ gà bới của hắn, cũng không ép Đoạn Ngôn đọc cho mình nghe. Lão Đoạn xấu hổ đến mặt già đỏ lên, nhưng vẫn đọc đến vui vẻ. Mỗi lần đọc đến chữ Tống Liên, hắn sẽ hỏi. Em thực sự không thích cậu ta, em chỉ thích Ngốc Tử thôi, từ nhỏ đã thích rồi. Hứa Giặc ha hà cười nói. Lão Đoạn lại ôm chặt anh một chút nói, may mắn là ông trời chiếu cố anh. Hứa Giặc vừa nghe Lão Đoạn đọc nhật ký, một bên đi sửa sang lại bàn máy tính lộn xộn cũ kỹ, trong đó một tờ giấy khám sức khỏe khiến anh chú ý, trên đó ghi là ung thư phổi giai đoạn cuối. Cái này là sao đây? Anh lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt trợn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện chẩn đoán sai, hại anh khóc cả buổi. Suốt đêm đó soạn thảo di chúc và đơn ly hôn. Lão Đoạn bĩu môi, có chút bực bội. Thì ra anh là vì chuyện này, mới muốn ly hôn với em. Hứa Giặc đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình huống ngày luật sư Trần đến. Tuy rằng Đoạn Ngôn mất trí nhớ đem hiệp nghị ăn, nhưng anh vẫn đoán được đó là cái gì. Anh cũng không thể để em thủ tiết được. Em còn tưởng rằng là em quá vô vị làm cho anh mệt mỏi. Nhưng nếu anh ly dị em vì chuyện này, em sẽ không tha thứ cho anh. Bởi vì mặc kệ anh như thế nào, anh cũng không thể không muốn em được. Đoạn Ngôn rút tờ báo cáo trong tay Hứa Giặc ra, ném vào thùng rác, hắn ôm lấy Hứa Giặc đi ra ngoài nói. Sao em lại không thú vị? Em không biết bản thân mình như nào đâu, quả thực rất hấp dẫn. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói. Hôm nay có thể làm không? Hứa Giặc nắm lấy miệng hắn, xấu hổ nói. Muốn làm thì làm, đừng hỏi có được hay không. Cũng không phải chưa từng làm trong thai kỳ. Vậy đêm nay, có thể làm lâu một lát không? Anh mau câm miệng lại đi. Hai người trở về phòng ngủ, Tiểu Đoạn nghe thấy tiếng đóng cửa. Đệch, mẹ nó, tôi nên đi đâu? Đi xem cảnh đó à? Đoạn Ngôn, Ngôn ca, hắn lại nghe được có người gọi hắn. Đoạn Ngôn theo phương hướng thanh âm đi tới. Hắn cảm giác thân thể đột nhiên mất trọng lượng, chính mình một mực rơi xuống, không có điểm dừng. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đó là âm thanh mừng rỡ. Tôi đi gọi bác sĩ. A-di-đà Phật, chị Nhã, tôi cùng chị đi. Giọng nói này giống như mẹ vợ hắn. Trong mắt Đoạn Ngôn đảo quanh, trước tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt phóng đại của Hứa Giặc, áy náy ngập tràn trong lời nói của người nọ. Đoạn Ngôn đưa tay sờ mặt anh. Lần này không có nhào vào không trung, sờ đến chân thật. Lão bà, trong phút chốc, mặt Hứa Giặc thoáng cái liền cứng ngắc, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đoạn Ngôn chú ý tới vạt áo sơ mi của Hứa Giặc sơ vin vào trong quần, bụng bằng phẳng. Hắn nhổm người lên, vu, ốt ve eo Hứa Giặc hỏi. Lão bà, con đâu rồi? Tả Tiểu Béo ở bên kia giường bệnh nhắm hai mắt lại thầm nghĩ, xong rồi, lần này Ngôn ca phải vào ICU luôn rồi. Cách chương.